Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, dị dạng Gastly. Leo đến tháp Bell tầng thứ 9, Ken đã mệt quá sức, bởi vì thang lầu căn bản cũng không tạm biệt, cơ hồ đều là để đi tâu biến thành dây thừng quấn ở trên một tầng thừa trọng trụ bên trên bò lên trên. Hai tay lần nữa bị mài ra bọng máu, vừa tới tầng 9, lại xuất hiện lần nữa ảo giác, cả người phảng phất táng sinh trong biển lửa, bất quá Ken ngược lại là không có để ở trong lòng. Vừa mới chuẩn bị sử dụng, nhìn thấu, chỉ gặp góc tường một cái Gastly ngã trên mặt đất, rất là bộ dáng yếu ớt. Ken lắc đầu, cái này huyễn thuật tì vết cũng quá lớn một điểm. Thế mà còn có cái cản trở. Đi tâu, dùng nhìn thấu, hai đạo tinh quang bắn phá, một đám Gastly không chỗ ẩn trốn, tự nhiên chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn góc tường cái kia hư nhược Gastly sợ hãi rụt rè. Ken hướng góc tường ngồi xuống, ngươi vì cái gì không chạy? Gastly thấy Ken lại sau này rụt, nhìn thấy nhát gan như vậy Gastly, Ken tự nhiên đã mất đi hứng thú. Đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên cảm giác đầu não một trận ngất, kém chút liền muốn lảo đảo té ngã cảm giác. Đây là cái gì tình huống? Chính mình cái này thân thể mới vẻn vẹn 7 tuổi mà thôi. Với lại mình mỗi ngày rèn luyện có thể nói là tinh lực tràn đầy. Làm sao có một loại thân thể nhiệt lượng tại sói mòn cảm giác. Lại nhìn Gastly, thế mà phiêu lơ lửng, lộ ra tà ma tiếu dung, nụ cười như thế, rất quen thuộc, hoàn toàn có thể nói là khắc cốt minh tâm. Koga theo cấp Zenga chính là như vậy cười, dạng này ký ức liền là đến kiếp này cũng khó có thể xóa bỏ. Với lại vừa mới cảm giác, cùng Ariados bọn chúng bị siêu cấp Zenga rút ra sinh mệnh năng lượng cảm giác không có sai biệt. Thu phục, mặc dù bây giờ Ken có chút choáng đầu, bất quá, cường đại ý chí đủ để chèo chống tín niệm của hắn. Nhất định phải thu phục con này Gastly, mặc dù bây giờ cũng không biết nên như thế nào bồi dưỡng. Nhưng là mình biết nhất định có thu phục giá trị. Con này Gastly hiện tại vẫn còn nhìn thấu trạng thái dưới. Thân thể cũng là hư nhược, thu phục nó khả năng rất lớn. Đi tâu, biến thân, màu đen khuôn mặt bị một đoàn màu tím sương mù quay chung quanh. Mắt to màu trắng trọn vẹn chiếm toàn bộ khuôn mặt một nửa. Nhưng mà con ngươi lại chỉ có một điểm. Quỷ mị tiếu dung tiếp theo đối răng nanh hiện lộ rõ ràng dị dạng kinh khủng. Một giả một thật hai cái Gastly. Min lúc bắt sủng thần kỹ, Ken đi lên liền gãy mất Gastly đường lui. Màu đen đè nén ánh mắt, bao phủ Gastly, tựa hồ có một cỗ quái dị năng lượng thúc trói buộc mình. Thiên tính nhát gan Gastly muốn đào thoát lại phát hiện làm sao cũng tránh thoát không ra cái này. Đặc biệt khu vực, hết hy vọng đi, Lick. Nhìn con này Gastly suy yếu thành như thế, nhất định là thuộc về bị đồng bạn khi dễ loại hình. Đẳng cấp chắc chắn sẽ không cao, cũng không trông cậy vào nó sẽ nắm giữ cái gì cao cấp kỹ năng. Để cho an toàn, Ken chỉ là hạ lệnh sử dụng cấp thấp nhất Lick. Gastly Lick không giống với Lick Kichung, loại này Pokemon là chân chính đầu lưỡi. Chỉ là nó trong thân thể dọc theo u linh lực lượng. Một cây thật dài đầu lưỡi hướng phía Gastly quấn đi vòng qua. Thể lực chưa đủ Gastly bị đuổi được tới chỗ tán loạn. Tốc độ càng ngày càng chậm. Hiện trường bắt đầu, mèo vờn chuột, trò chơi. Ken thấy có chút thất vọng. Nói trắng ra là dạng này một cái Pokemon căn bản không phải mình kỳ vọng. Nhát gan tính cách Pokemon mặc dù tốc độ nhanh, đây chẳng qua là chạy trốn đến kịch liệt. Ý thức chiến đấu cực kém, liền giống bây giờ con này Gastly, tại công kích hạ nghĩ tới chỉ là chạy trốn. Nếu không phải có cùng Koga kinh nghiệm chiến đấu, Ken căn bản liền sẽ không đem dạng này một cái Gastly để vào mắt. Càng ngày càng gần, Lick đã để Gastly không đường có thể trốn. lưỡi dài giống như roi, quất lấy Gasly. Kết thúc, Ken đã móc ra Pokeball. Lúc này, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Gasly toàn bộ con mắt bị hồng quang tràn ngập, toàn thân run rẩy, tựa hồ phát chứng động kinh thống khổ. Đây là nguyên rùa. Ken kịp phản ứng, chỉ gặp đi tâu quanh thân cũng bị hồng quang bao khỏa, biểu lộ cùng Gasly quỷ dị. Ha ha, Ken cười, phát ra từ nội tâm cười. Gasly cuối cùng lần này đập nồi dìm thuyền, chính là giá trị của nó chỗ. Nguyên rủa nếu như từ hệ Ghost Pokemon sử dụng, sẽ lấy tổn thất tự thân lượng máu một nửa là đại giới cho đối thủ thực hiện nguyên rủa trạng thái. Đối thủ thể lực cũng sẽ kéo dài sói mòn, có thể nói là trước thương đã sau đả thương người chiêu thức. Gasly bị buộc đến tuyệt cảnh sẽ phấn khởi phản kích, mà không phải ngồi chờ chết. Thời khắc cuối cùng sử dụng nguyên rủa, dạng này tự mình hại mình chiêu thức, càng là nói rõ nó đồng quy vu tận quyết tâm. Đây chính là Ken xem trọng địa phương. Đẳng cấp thấp thiên phú kém không đáng sợ, đáng sợ là biết rõ mình kém còn không làm. Giải quyết hắn, Ken ra lệnh một tiếng, đi tâu phát động sau cùng tiến công. Thể lực đại lượng sói mòn Gasly bị sau cùng lích roi ngược lại. Ken đem Pokeball văng ra ngoài. Cảm giác này, nhìn xem Pokeball xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung nện ở Gasly trên thân. Hồng quang lấp lóe hai lần, triệt để đã thu phục được Gasly. Cỡ nào hoài niệm a, mình cũng không biết bao nhiêu năm không có thu phục qua Pokemon. Vừa mới loại cảm giác này giống như đem mình lại mang về cái kia nhiệt huyết tuổi thanh xuân thay. Mặt, không đúng, ta hiện tại xuyên Việt rồi. Thanh xuân sắp đến, kiếp này đem càng thêm rực rỡ màu sắc. Ken đi qua đang chuẩn bị cầm lấy Pokeball, một cái ma chóp cản ở trước mặt mình. Con này Gasly ta muốn. Một cỗ âm trầm chi khí từ phía sau lưng đánh tới. Ken đã biết người đến người nào, là cái gì cho hắn dũng khí lớn như vậy. Tại mình biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy lực lượng về sau còn dám tới đoạt con mồi của mình. Con này Gasly giá trị, Ken cho ra thứ nhất đáp án, xoay người lại, quả nhiên chính là âm trầm nam Ryu. Tránh ra, Ken lạnh lùng nhìn chằm chằm Ryu, lại là ánh mắt như vậy, Ryu không khỏi lui nửa bước, trong lòng có chút phát sợ. Ryu nuốt ngụm nước miếng, nói ra, con này Gasly ta muốn, ta sẽ giúp ngươi bắt một cái mạnh hơn. Ryu trong lòng đối Ken vốn là có 3 phần e ngại tăng thêm. Nơi này là Ikrutech đạo quán, mình cũng không dám làm ẩu. Nói lời đã mang theo giọng thương lượng, nhưng mà hắn nói như vậy Ken liền càng chắc chắn con này Gasly giá trị. Tặng cho cái kia là tuyệt đối không thể nào sự tình. Ta nói tránh ra, Ken thái độ cường ngạnh. Ryu cũng biết con này Gasly đối tầm quan trọng của mình. Lên dây cót tinh thần nói ra, người đi tàu đã hao phí không ít thể lực, hiện tại ta ma chóp thế nhưng là đầy trạng thái, ngươi không có phần thắng. Ryu ý đồ đe dọa Ken, cùng địch nhân gặp nhau, gặp mặt liền là giết, có nói nhảm nhiều như vậy thời gian đã sớm chết 100 lần. Ken cười lạnh, đi tàu dùng lích quấn ở ma chóp con mắt, thật dài lưỡi đầu đeo làm cho người buồn nôn chất nhầy. Quấn lấy ma chóp con mắt, không có con mắt ma chóp liền không có cách nào sử dụng nhìn thấu tuyệt chiêu. Không có nhìn thấu, hệ fighting kỹ năng đối hệ Ghost căn bản không có tác dụng. Ken quả quyết nhanh chóng, vừa lên đến liền giữ lại ma chóp mạnh mạch. Ryu lập tức vô kế khả thi, cứ thế ngay tại chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.